Chương 2616, Liêu Cốc Thành điên rồi, ngươi đối ta làm cái gì? Một. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lãnh Vũ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu. Khi thấy năm cái ngăn tại trước mặt mình thân ảnh lúc, hốc mắt của nàng lập tức đỏ lên. Nhiều ngày tới ủy khuất, hối hận, tự trách, tại thời khắc này, tất cả đều biến thành nóng hổi nước mắt. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ, tiểu thất bọn hắn đều vô sự, bọn hắn không có bị mình hại chết. Thật sự là quá tốt. Mộ Nhan trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, nguyên bản định đỉnh chỉ đàn tấu tay, một lần nữa kích thích dây đàn. Nàng liền biết, sư huynh cùng tiểu thất bọn hắn không có việc gì. Bọn hắn tiêu diêu muôn người, há lại tùy tiện A Miêu A Cẩu liền có thể đánh bại Lạc Vũ tiến lên đỡ lên Lãnh Vũ Mạt. Thấy được nàng bởi vì tiêu hao hồn lực mà sắc mặt tái nhợt, cùng trên thân nổn ngang lộn xộn vết thương, lo lắng thanh âm đều phát run, tứ sư tỷ, lục sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Hắn ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Mộ Nhan chiều hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Kỳ thật nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết nàng rất tốt, không có bị thương gì. Mà lại, Vân Nhược Hàn một nhóm tại tới trên đường, liền nghe được những cái kia được giải phóng nữ nhân hô hào quân đại thần dùng đầu gối nghị cũng biết, khẳng định là bọn hắn tiểu sư muội lại làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Lãnh Vũ Mạt tan vào Lạc Vũ đưa tới đan dược, khí sắc tốt hơn nhiều. Nàng nhìn về phía Lạc Vũ mấy người, khẩn trương nói, những ngày này các ngươi đi đâu có bị thương hay không? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Lạc Vũ liền khí nghiến răng nghiến lợi. Cắt Phi Bình cái này cẩu vật, vương ta còn cảm thấy hắn là Phù Tang Thành bên trong duy nhất nam nhân tốt. Ai biết, gia hỏa này cư nhiên như thế âm hiểm. Theo Lạc Vũ tự thuật, Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt mới biết đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, ngày đó Dịch Lan Tâm lấy ra đồ trang sức, cũng không phải là tất cả đều là khóa tâm trừ. Dù sao coi như tại Phù Tang Thành, khóa tâm trừ cũng là cực kỳ chân quý, mà lại mỗi một cái khóa tâm trừ đều chỉ có thể cùng một người khí tức dung hợp khóa lại. Thế nhưng là, những này đeo sức, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Bọn chúng là Khốn Long Trận một bộ phận. Cắt Phi Bình trực tiếp dùng độc nhất rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Hắn đã sớm tại Mộ Nhan bọn hắn nghỉ ngơi viện lạc phía dưới, chôn xếp đặt trận bàn, phát họa phù văn. Chỉ là không có cất đặt nhập khởi động trận pháp tinh thạch. Không có tinh thạch trận pháp, liền chờ như chết vật, không có nửa điểm uy hiếp, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác. Đến nửa đêm, Tiêu Diêu Môn đám người ngủ yên thơ y điếm cắt ra gã sai vật lặng lẽ đem tinh thạch để vào trận tâm. Khốn Long trận khởi động, mà Vân Nhược Hàn trên người bọn họ đeo trang sức, thì trở thành trận nhãn, thoáng chốc đem bọn hắn tù vây ở trong trận pháp. Nguyên bản có Sở Mạt Ly tại, chỉ là một cái Khốn Long trận là khốn không được bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này là Phù Tang Thành. Toàn bộ thành đều tại Vạn Quật Thập Tuyệt trận bao phủ phía dưới. Một cái đơn giản Khốn Long trận, uy lực được để thăng gấp 10. Tiêu Diêu Môn đám người lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thế là cùng nhau rơi vào Cắt Phi Bình trong tay bị giam lại. Lạc Vũ buồn bực nói, cái này Phù Tang Thành bên trong quả thực khắp nơi đều là trận pháp, ngay cả lồng giam cũng là dùng trận pháp tạo dựng mà thành, chúng ta ở bên trong ngay cả linh lực cũng không thể dùng, mà lại thân thể càng ngày càng suy yếu. Chúng ta còn tưởng rằng lúc này chết chắc đâu, may mắn kia Cắt Phi Bình biến thái, tam sư huynh lại so với hắn càng biến thái. Tam sư huynh đầu tiên là dùng hắn tấm kia văn nhược có thể lớn mặt, từ ngục tốt trong tay lửa gạt đến giấy cùng bút. Trong 3 ngày này, hắn cái gì cũng không làm, chính là không ngừng vẽ tranh, họa tất cả đều là những cái kia để nhân vừa nhìn thấy liền ra đầu tê dại đổ vật. Sau đó tấu chương xong.